Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh. Ở xác nhận Cố Thiếu Xuyên cùng Đường phu nhân đều bình yên vô sự sau, Bạch Liên Hoa không có gấp đi thấy bọn họ, mà là thay đổi một thân quần áo đi trong cung hồi bẩm lần này kết quả. Theo cửa cung một đường đi vào đại điện, trong điện các đại thần khe khẽ nói nhỏ, còn đây là thảo dân cùng hải nhân trao đổi đoạt được khế ước. Thỉnh Thái Hậu cùng Hoàng thượng xem qua, Bạch Liên Hoa hai tay đem khế ước thư trình lên. Khế ước nội dung vừa xem hiểu ngay, Thái Hậu rất nhanh sẽ xem xong, chỉ biết bọn họ không dám làm càn, Thái Hậu xem xong rất là khinh thường nói. Chỉ cần cầu chúng ta gánh vác bị thương trị liệu phí dụng cùng người chết an táng phí dụng. Cùng với người nhà nhóm Trần An Kim Môn sơ tính bọn họ thức thời. Không có nhân cơ hội xảo trá, Bạch Liên Hoa lặng không tiếng động. Đều bị nhân đả bại còn nói loại này nói. Trong lòng thật sự không nửa điểm bê sổ sao. Một bên hoàng đế tiếp nhận khế ước nhìn nhìn, thở phào nhẹ nhõm, thử nhìn về phía Thái Hậu. Tựa hồ ở hỏi ý kiến, Thái Hậu lạnh mặt, không quá vui nói, việc này ngươi làm được không sai, bất quá chắc hẳn những người khác đi cũng là như vậy kết quả. Ai ra đã đáp ứng rồi, liền cho phép ngươi vào triều làm quan, hướng quan cùng phổ thông quan là bất đồng. Hướng quan cần khai triều hội, ít nhất muốn ngũ phẩm ni đến mức cho nàng an bày cái gì chức vụ. Nửa khắc hơn hội thật đúng không tốt định đoạt. Thái Hậu, Bạch Liên Hoa chủ động nói, thảo dân từ nhỏ liền lấy bá phụ vì tấm gương, thỉnh chấp thuận ta làm quân vụ chủ bộ liền khả có đại thân xuất ra đề nghị. Nói, Thái Hậu, Hoàng thượng, Đường đại nhân sau khi chết, quân vụ chức vị quan trọng luôn luôn không thiếu, lúc này tuy rằng hòa đàm, bảo không cho sau này còn có thể có xung đột, Đường Hồng tuy là tuổi nhỏ. Nhưng có thể ở trong thời gian ngắn như vậy hòa đàm các quốc gia hải nhân. Đúng là khó được, tuy là Long Duệ, nhưng, lời còn chưa nói hết, đã bị Thái Hậu lạnh như băng ánh mắt cấp trừng mắt nhìn trở về. Cuối cùng định xuống chức vụ, là Bạch Liên Hoa yêu cầu quân vụ chủ bộ, cái gọi là chủ bộ, chính là trưởng quản văn thư quan lại, thông tục mà nói, chính là văn bí, quân vụ đại thần luôn luôn không cũng không phải biện pháp. Thái Hậu liền nhâm mệnh một gã không hề thiếu công tích võ tướng. Cũng may người này tướng lãnh lúc trước cùng Đường bảo hộ quốc quan hệ cũng không sai. Cũng thuộc loại đối Long Duệ thân cận nhất phái. Còn nữa võ tướng đều rất yêu tiếc nhân tài. Gặp Bạch Liên Hoa tuổi còn trẻ có thể có như thế gan dạ sáng suốt cùng hải nhân đàm phán. Càng thấy là đáng làm tài. Ngươi không cần câu nệ, liền coi ta là ngươi bá phụ. Cũng là giống nhau, người nọ thân cận vỗ vỗ Bạch Liên Hoa bả vai trấn an đến. Là, đa tạ bá phụ, Bạch Liên Hoa nói lời cảm tạ. Nàng là muốn làm quân vụ đại thần, đây chính là một cái tương đương trọng yếu chức vụ, bất quá không thể sốt ruột, từng bước một đến, nói lời từ biệt sau. Bạch Liên Hoa đi một vị khác đại thần trong nhà tìm mẫu thân. Đem Đường phu nhân tiếp trở về bản thân chỗ ở. Hỏi Cố Thiếu Xuyên thế nào không ở, mới biết được hắn là đi tư thục lên lớp, tính tính, hữu hảo lâu thời gian không có nhìn thấy Cố Thiếu Xuyên. Bạch Liên Hoa cảm thấy trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác. Hỏi là cái kia tư thục liền tìm đi qua, nàng không có gấp đi tìm Cố Thiếu Xuyên, mà là đi tìm tư thục người phụ trách, tỏ vẻ muốn đến này làm lão sư. Đi đi đi. Tiểu hài tử đừng đến quấy rối, tư thục người phụ trách không kiên nhẫn muốn đem nàng đuổi đi. Ta không phải là quấy rối, ta nghiêm cẩn, Bạch Liên Hoa không đi. Xem tư thục người phụ trách nói, ngươi có biết cái kia nổi tiếng cả nước, vô sự tự thông nhiều quốc ngữ ngôn thiên tài thiếu niên sao? Dù sao khẳng định sẽ không là ngươi, chính là ta. Bạch Liên Hoa chỉ vào bản thân, vội vàng nói. Ta không cần thù lao, miễn phí nghĩa vụ dạy học, ngoặc kép, hết chương.